Tiểu thuyết Nữ hầu tước de Pompadour, tác giả Vincent Shevaco, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chú ơi, con thiếu nữ thì thào phập phồng như khắc khoải, ai ngủ dữ lắm mộ này, cháu muốn biết. Hãy nghe này, nghe nữa con ơi, ạc măng, trên thi thể của người chết đáng thương đã long trọng thề, và lời thề này hắn hy vọng là đã giữ được. Hai ngày sau, hắn mang đứa bé đi, sinh linh đáng thương vô tội, mơ hồ chìa cho hắn đôi bàn tay nhỏ xíu như để kêu cứu. Rồi hắn trở lại chỗ chôn cất Jean ở một mảnh đất nhỏ mà hắn mua trong rừng. Trên mộ chỉ là một tấm cẩm thạch đơn giản màu trắng, hắn đã lặp lại lời thề của mình. Lát nữa cháu sẽ biết những thuật ngữ của lời thề này. Đứa bé được giao cho một gia đình tử tế nhận đủ các thông tin cần thiết. Thật vậy, Arman muốn rằng sau này con của hắn không bị xem như một đứa con hoang, một đứa con vô thừa nhận. Đó là một bé gái, Jean ấp úng bằng giọng liệm tắt. Đứa con gái được ghi vào sổ của giáo phận Saint-Charles de la Boucherie như là con gái chính thức của... Những cái tên thì có quan trọng gì? Còn về Arman, Paris và ngay cả nước Pháp trở nên không chịu nổi với hắn. Mỗi bước chân của hắn chạm vào một nỗi hối hận. Hắn đi những chuyến dài, nhưng mỗi lần hắn chạm đến mảnh đất Pháp, hắn trở lại ngôi mộ của Jean để khóc, lặp lại lời thề. Lời thề đó, nó đây, cháu hãy nghe. Ông được tục Nahem đứng dậy và bước một bước về phía ngôi mộ. Thiêu nữ cũng đứng lên, ôm mặt trong hai tay run rẩy, cuống cuồng, ấp úng. Mình sẽ biết được điều gì vào ngày hôm nay, sự thật khủng khiếp và dịu dàng nào sẽ hạ xuống với mình. Ông được tục Nahem giơ tay ra phía trên tảng cẩm thạch của ngôi mộ không tên, thốt ra. Lần thứ sáu, anh là Arman de Tournahem, người nọt mang đi, anh lặp lại lời mà anh đã hứa với em trên giường chết. Ôi em mà anh đã yêu, mà anh đã giết, hãy ngủ yên lành, anh thề rằng con của chúng ta sẽ được che chở khỏi mọi nỗi bất hạnh. Anh thề rằng sẽ không bao giờ có một giọt lệ đau khổ rơi khỏi mắt của nó do lỗi của anh. Anh thề rằng đời anh, tài sản của anh, trí thông minh của anh sẽ rải dưới những bước chân của nó để đường đời của nó êm ái hơn, để mọi hạnh phúc mà em đã thiếu vắng sẽ chồng chất lên đầu nó. Em hãy ngủ yên lành. Nghe những lời này của ông địch tục Nahem, nàng trả lời bằng một tiếng thét xé lòng. Mẹ tôi! Mẹ tôi! Mẹ tôi! Và tiếng thét này là Jean đã buông ra. Nàng sụp quỳ gối xuống, buông dần trán lên tấm cẩm thạch và rung lắc vì những tiếng khóc nức nở với sự dịu dàng vô hạn nàng lặp lại. Mẹ tôi! Mẹ tôi! Và bây giờ, Arman de Tournahem nói tiếp. Bây giờ, ơn người đã quá cố đáng sùng bái. Trước mặt con chúng ta đang nghe anh. Anh khiêm cung hỏi em liệu anh có được tha thứ không? Liệu sự lưu đày của anh đã kéo dài đủ chưa? Và liệu hình phạt có mua lại được tội ác? Nói đi em, Jean, nói với con gái của em lời nói yên bình và tha thứ mà từ 20 năm nay con tim anh vẫn hy vọng. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Rất lâu cô thiếu nữ vẫn quỳ sụp, đầu gối trên mặt đất, thốt lên cái từ cao cả giấu cả niềm vui và nỗi đau con người lặp lại nó. Dưới niềm vui đau đớn, như thể nàng muốn trả hết một lần cho người quá cố xa lạ này tất cả niềm âu yếm mơn trớn, cả con tim tràn ngập yêu thương của mình. Arman de Tournahem lùi lại hai bước và ông chờ không có một cử động nào. Chỉ là thật đáng thương khi ai thấy ông vào lúc này. Và cuối cùng khi Jean đứng dậy, áp môi vào những đầu ngón tay nàng đang chắp lại và gửi một nụ hôn cuối cùng đến người đã khuất, ông tái nhợt như một người chết. Cặp mắt ông không ngước lên nhìn con gái, nhưng bằng một giọng khiêm cung và khe khẽ, ông thì thào. Ta chờ bản án của con. Điều mà con nói là điều mà người đã khuất nói. Con của ta, chao đảo kiệt sức hai tay mở rộng, Jean tiến về phía Arman de Tournahem và bằng tình cảm sâu sắc khi nàng ngừng xưng hô thân mật với ông, nàng bắt đầu gọi ông là cha. Cha, nàng nói bằng giọng tắc nghẽn, vậy cha muốn con cùng lúc khóc cha và mẹ, bởi vì cha không gọi con là con nữa, vậy con không còn là bé Jean nét của cha, bé Toa Nông của cha sao, cha yêu dấu. Trời cao quyền lực, Tournahem gầm lên, con tôi đã tha thứ cho tôi, Jean, con gái của chúng ta đã tha thứ cho anh. Và con người này, trong một cơn run co thắt ở cổ họng, có một tiếng khóc nấc đáng sợ. Con gái ông ngã vào vòng tay ông. Ông ôm siết lấy nàng điên cuồng, nhấc nàng lên như một cọng lông, chạy mang nàng đi xuyên qua rừng. Đứa bé đáng thương đã chìa cho ông vòng tay bé bỏng. Mẹ con, cha con. Jean thì thào ngây ngất về sự thật đã truyền xuống lòng nàng. Và theo từ ngữ của nàng thật khủng khiếp, và thật dịu dàng, nhưng khi Armand de Tournehem băng qua bìa rừng, bằng chết chải cuốn quýt khi ông qua nơi đoàn đi săn hoàng gia dừng lại, thình lình Jean nhắm mắt lại. Đối với nàng, dường như một thời điểm như thế, hình ảnh vào trong tim nàng là một sự bán bổ. Nàng muốn xua đuổi nó ra, nhưng còn mạnh hơn lòng sùng kính đối với người đã khuất thân yêu, hơn cả tình âu yếm đối với người cha vừa tìm lại được. Hình ảnh đầy quyền lực ra làm chủ con tim đáng thương của nàng đã vào đó một cách đắc thắng. Hình ảnh của một kỵ sĩ thanh lịch, dây quanh là đám đông đại lãnh chúa đầy tôn kính. Hình ảnh của nhà vua, của Louis XV, và tận trong sâu con người nàng, muôn nụ cười bí hiểm lượn lờ trên đôi môi nhợt nhạt vì tình yêu dịu dàng, với sự ngang ngạnh của một ý chí lớn đang dâng lên trong nàng. Con gái của người nằm trong nấm mộ không tên thì thào: nhà vua, người yêu dấu của em. Chương 3. Sự hy sinh. Ngày hôm sau của cảnh cảm động trên mộ ở cuối hoa viên hoàng gia ở Paris, đường Pont-Alfond, từ trên một cỗ xe ngựa nguy nga, một người bước xuống và vào trong một dinh thự theo phong cách nhiếp chính. Một người còn trẻ theo tuổi tác, bởi vì mới 26 tuổi, nhưng anh ta thật ốm yếu, gầy còm trong bộ trang phục thanh lịch một cách sức sực. Gương mặt anh ta là gương mặt của một ông già, với những đường nét tàn héo vì trụy lạc hay vì những lo toan tham vọng, chỉ có cặp mắt màu xám đục. Khi anh ta cảm thấy mình bị quan sát, có một tia chớp thể hiện ý chí bất khuất. Cung kính, các gia nhân của dinh thự nhỏ nhất chính ùa đến gặp anh ta, và anh ta một cách thân thiện đã quen hướng về phía cầu thang dẫn đến lầu 1, thì một phòng khách chờ nhỏ, một phụ nữ bước ra nhanh nhẹn nắm tay anh và thì thào: đến đây có người mới. Người phụ nữ là bà Poisson, tức Poisson. Người đàn ông, lát nữa chúng ta sẽ thấy tiến hành công việc. Gần như cùng một lúc, một người bộ hành bước chậm chậm, tựa là một cây gậy gai, bước ra đường, đến chỗ chiếc xe ngựa dừng trước cổng dinh thự nhỏ, chú ý nhìn quanh ông ta rồi phân vân, trao đổi với một người hầu cận của chiếc xe: xin lỗi thưa ông, dinh thự đặt sang sông, ông có biết không? Người hầu nhận ra mình đã được gọi bằng ông, đã hà cố trả lời. Anh ta chìa tay về phía một công trình lớn trước mặt, ở phía bên kia đường, và nói: đó. Can đảm lên, François Damien, người bộ hành thì thào và rùng mình. Một phút, ông do dự, như thể suy nghĩ của ông chao đảo trước một cơn bão nào đó, rồi rướn người lên, một ánh lửa trong mắt. Rồi ông băng qua đường, dấn sau biến mất dưới cái cổng bao la của tòa nhà lớn u ám, dinh thự của ông thủ tướng, hầu tước Đạt Sang Sông, nơi đó hầu như mỗi ngày, nhà vua đến để họp bàn những vấn đề công cộng. Vua Louis XIV đã cho xây dinh thự này gần điện Louvre, và cái bóng của ngài vinh quang đối với bất kỳ ai, tủi hổ với nhiều người khác, dường như vẫn còn lang thang buổi tối giữa những món đồ gỗ nguy nga và nặng nề của những phòng khách bao la căn lụa cũ. Và trước mặt, phản đề câm lặng, trang lịch sử mà ngón tay của định mệnh đã thình lình lật qua, từ trang hắc ám qua trang chè chén, là thuật ngữ hoàn hảo của bữa ăn khuya vui tươi, của phản ứng khoái lạc thời nhiếp chính. Trước mặt dinh thự lặng lẽ như phủ một tấm nhiễu, nơi ở đổm dáng được dựng lên, hương song xả ướp như những ban công sắt ú lượng một cách ngẫu hứng. Phong cách ngoại lai phiền toái có những ngấn tròn, các cửa sổ viền lá cây, từ đó thoát ra tiếng cười rộ và những bản nhạc trên đàn clavecin. Chính ở đó mà từ 6 tháng nay bà Poisson đã ở, gương mặt nửa thô thiển nửa bi thảm trở nên rất hiện đại. Chính ở đó là nơi mà con gái bà ở, gương mặt tiên nữ mà cả Paris yêu quý, gương mặt duyên dáng khả ái, đó qua bí hiểm mọc lên trong bốn cây nấm, có lẽ là nấm độc, là bà quản gia có nụ cười nhạt nhẽo. Ở tầng 1 của tòa nhà là một phòng dài được soi sáng bằng 4 chiếc cửa sổ mà Jean Antoinette gọi là xưởng của mình. Chúng ta sẽ gặp lại nàng ở đó, nằm dài trên một chiếc trường kỷ, vào giờ mà François Damien vào dinh thự Đạt Sang Sông. Ngồi trước một giá vẽ bằng gỗ mun, một người đàn ông khoảng 40 tuổi, dần trán thông minh, bàn tay tinh tế lộ ra từ lớp đăng ten quý giá của tay áo, dáng dấp thanh lịch, nụ cười hoài nghi, đang phê bình một bức tranh. Người này là tiên sinh François Boucher, năm trước đã triển lãm kiệt tác của mình là bức Nàng Gian Tắm và được lòng ái mộ của người Paris đặt cho biệt danh họa sĩ của các nàng duyên. Ở trong một góc, bà Duose mong manh đang phát thảo trên cây đàn clavecin bằng gỗ giác cẩn ngà quý giá mà Boulle đã ký tên. Những đoạn lặp lại buồn mang mát của một điệu minuet có những nốt mong manh và kín đáo, và trên điệu minuet này dường như ngấm ngầm theo bước mà Jean trước người thầy và bạn của mình đưa ra từng ý nghĩ thoáng qua không theo thứ tự nào. Trong một sự mất trật tự đáng yêu, em buồn chán thưa thầy, trong con tim nhỏ đang đập này, trong lớp cổ lót này có quá nhiều niềm vui, phải quá nhiều niềm vui và quá nhiều nỗi buồn. À, điều đó khiến thầy ngạc nhiên, thầy nói với em về hội họa của em và là người bạn đồng hành tuyệt hảo như thầy. Có phép lịch sự tinh tế, thầy nói với em về điều tốt của nét cọ em. À, vậy ai sẽ vẽ một điều tốt về trái tim em, về trái tim tội nghiệp của em? Hội họa của em thầy có thật sự tin là em đánh giá cao nó. Có thể nào phụ nữ biết làm điều gì khác hơn yêu và đau khổ? Em đang ở vào những ngày đen tối, họa sĩ mỉm cười khi làm việc. Em đang ở trong những ngày ngạt thở, thầy có biết bài Le Bon không? Cái bà coi chỉ tay, lên đồng bói bài, chim tinh gia, người làm mọi nghề đa thần giáo, một người điên nguy hiểm, điên sao cách đây 15 ngày, bà ấy đến đây tuyên đoán rằng em hầu như đang làm chúa tể. Bà ta có chữ này, nửa hoàng hậu, tại sao là hầu như, tại sao là nửa? Em thấy rõ rằng bà ta điên, bạn thân mến, bởi vì em đã là chúa tể vì sắc đẹp, hoàn toàn là hoàng hậu về trí tuệ. Ôi thầy cũng vậy, những lời nhạt nhẽo vô vị cứ hành hạ em khi chúng không xúc phạm em. Đó là điều em tìm thấy ở tất cả những người chán phèo đó, những kẻ yếu ớt và xảo quyệt. Đến lượn lờ ở đây, em chán quá thưa thầy. Và tuy nhiên đáng lẽ em phải hạnh phúc vô tận sau điều đã xảy ra với em hôm qua. Vậy thì Louise, tại sao chị dừng lại? Điệu Menuet đó rất dễ thương. Của ai vậy? Của Lully. Bà Duse trả lời và lặp lại một đoạn nhịp điệu Menuet một lần nữa, tung vào phòng khách nỗi buồn mang mát của những nốt nhạc mong manh và dịu dàng. Tất cả những gì ở đây mà em từng yêu mến bây giờ lại đè nặng lên em. Ra nói tiếp, những bức tranh, những phiến cẩm thạch, những tượng đồng làm cho em buồn bã. Đồ đạc ê hề quý giá với những món đồ sứ Trung Hoa, tượng ngọc thạch Nhật Bản làm cho em thấy kềnh càng thay vì giải khuây cho em, ngay cả nữ thần gian cổ đại này nữa. Mặc dịch, và còn cái thư viện này, một người dù ít yêu thích nó như những quyển sách đóng da thép vàng. Than ôi, em đã có quá nhiều việc làm khi đọc trong đáy lòng mình. Quỷ, quỷ, và những mục đồng của ông thầy Quách Tô đáng ngưỡng mộ của ta đã vẽ theo những trinh nữ cao cả của Raphael, và những tấm thảm căn Trung Hoa có những con chim linh thiêng đậu trên một chân mơ mộng, giang hồ bí mật phủ đầy những đóa hoa xa lạ, và những tấm gương Venice lớn phản chiếu đến vô tận những thứ của cải chồng chất trong xưởng theo sở thích quan phí của em. Tất cả những thứ đó thưa thầy đã trở nên xa lạ với em. Em nói gì đây? Ác cảm, tất cả những thứ đó la hét cho em khi em là một sinh linh đáng thương, không tôn trọng quy tắc, bị ném ra khỏi môi trường mà em yêu quý. Tất cả những thứ đó lấp đầy mắt em và khiến tâm hồn em trống rỗng. Xem nào, em quá căng thẳng, họa sĩ xúc động nói. Không, không, em cảm thấy rằng mình không phải sinh ra cho kiếp sống huy hoàng này. À thưa thầy, trái tim em muốn sống, sống, yêu và em đoán quanh mình. Trong bóng của những của cải này, có những bàn tay sẽ đẩy em về phía những định mệnh nghiệt ngã. Em sùng bái hoa, không khí trong lành, những khoảng không gian lớn rộng, và em cảm thấy mình sắp bị dìm vào vũng bùn mạ vàng. Mặt trời chiếu sáng thưa thầy, và em buồn chán, em sợ, à em sợ thảm họa nham hiểm và hèn hạ vào ngay phút mà em nói, đổ ập lên em. Ranh giấu mặt trong hai bàn tay và những giọt nước mắt lã chã xuyên qua những ngón tay thon thả, xúc động hơn tính hoài nghi lãnh chúa của mình cho phép. Các nghệ sĩ lớn là các đại lãnh chúa, họa sĩ đứng dậy và đi về phía thiếu nữ, hai tay dang ra. Lúc này cửa mở ra và một gia nhân thông báo, ông đi trên, người nọc mang đi. François Boucher vẫn đứng yên tại chỗ. Jean nhanh chóng lao mắt, nhổm lên, mắt đăm đăm nhìn về phía cửa, thình lình tái nhợt kinh khủng. Tai họa, nàng thì thầm, người mà trong hành lang và Poisson đã chặn giữa đường, người đàn ông nhỏ thó xanh xao và gầy gò bước vào, cầm nón trên tay, bàn tay trái dựa trên một đốc kiếm nạm những viên kim cương lớn một cách quá đáng. Ông ta vào và tươi cười, nghiêng mình trước Jean. Cô đợi tôi, dĩ nhiên. Tôi thật không tha thứ được một trận đấu kiếm đáng nguyền rủa mà tôi phải hỗ trợ. Một trong những người bạn của mình là nguyên nhân duy nhất. Xin cô hạ cố nhận những lời xin lỗi hèn mọn thành kính nhất của tôi. Ông được tha thứ thưa ông, Jean lắp bắp. Cô thật đáng sùng bái, ông đi chơi nói, và rộng lượng hơn Louis vĩ đại là nổi giận vì suýt phải chờ đợi, trong khi cô tha thứ khi đã chờ đợi. Và ông ta quay về họa sĩ và lạnh lùng chào ông này. Chà, bộ mặt sâu xa của con chim độc ác. Phan Sao Bước Xê thì thầm, khi hôn bàn tay mà thiếu nữ đưa ra cho ông và đáp lại lời chào của người đàn ông bằng một cái chào duyên dáng sức sượt. Rút lui khe khẽ hát điệu Menuet mà bà Duose vừa mới dừng lại. Hãy để mặt chúng tôi, Louis. Ra nói với một cố gắng thấy rõ, bà Duose biến mất, bốc hơi như một con ma kín đáo. Lúc ấy người mà người ta gọi là Dechon, người Normandy, ngồi trước mặt Jean và hỏi: ông được tụng nói em còn chưa ở đây à? Ông thấy đấy thưa ông, Jean nói và tìm cách chế ngự cơn sung căng thẳng đang kích động nào. Ông cậu thân mến này, ông Dechon nói tiếp, không tỏ ra chú ý đến sự bối rối và nhợt nhạt của cô thiếu nữ. Lúc nãy tôi đi ngang dinh thự của ông ấy ở bến Augustin để báo cho ông ấy ngày hôm nay cô sẽ có một tin tức tốt lành để báo cho ông ấy. Một tin tức tốt lành, tôi, Jean kêu lên, từ chỗ đang tái nhợt nàng trở nên đỏ bừng. Dần tin tức mà chính tôi sẽ báo cho cô đấy, cô em họ. Xem nào, cô thiếu nữ yếu ớt thì thầm. Để cho người nọc mặn đi đứng dậy chào nàng với một nụ cười khiến nàng lạnh toát người và nói, em họ thân mến, tôi có vinh dự thông báo với cô bằng niềm vui trong tim rằng tôi có thể gỡ bỏ những thủ tục làm chậm trễ hạnh phúc của mình. Và ông linh mục Saint-Sacrement, cha xứ tu viện trưởng ở Saint-Germain-aux-Auxerrois, chờ chúng ta vào ngày mai để ban phúc cho hôn nhân của chúng ta đúng 12 giờ trưa trước Chúa và con người.